Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 761, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hôm sau buổi sáng, Bá Nạp Mã cứ điểm quảng trường. Giờ này khắc này, đến từ mỗi cái quốc gia hơn 200 vị thiên kiêu trật tự giành mạch hội tụ tại trên quảng trường. Kiên nhẫn cùng đợi quan chủ khảo đến. Vì tận khả năng công bình công chính, quan chủ khảo cũng không phải là đến từ Thiên Linh Đế Quốc. Đây cũng là mỗi cái quốc gia đạt thành chung nhận thức. Tránh cho thiên vị quốc gia mình người. Trừ cái đó ra, phương thế giới này thiên đạo cũng sẽ có ý thức giám sát quá trình này. Trên quảng trường, Lý Trường Sinh đứng tại thuộc về Lang Gia Quốc vị trí bên trên. Nơi này hết thảy có 4 cái vị trí. Bởi vì Lưu Húc Quang đã vẫn lạc. Sau đó cũng chỉ có 3 người ngồi xuống. Nơi này vị trí là căn cứ mỗi cái quốc gia quốc lực mà định ra. Khai Linh Đế Quốc vị trí đứng hàng thứ nhất. Cái này cùng sở hữu 20 cái vị trí. Lang Gia Quốc ở vào hàng thứ hai tới gần biên giới vị trí. Tại 7 đại bên trong chờ quốc gia bên trong. Lang Gia Quốc vừa tốt ở vào Trung Du. Trước sau đều có 3 quốc gia. Lúc này, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả tuyển thủ cần phải đều đã vào chỗ. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Trên quảng trường cùng sở hữu 205 vị thiên kiêu. So trên thực tế muốn thiếu 3 người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đại khái dẫn đã vẫn lạc. Theo bọn họ tán phát khí tức đến xem. Theo thứ tự là 18 tên ngụy vương giả. 113 tên cấp 6 cùng 74 tên cấp 5. Ngụy Vương giả số lượng không có biến hóa. Theo lý thuyết Lưu Húc Quang đã vẫn lạc. Số lượng cần phải thiếu một vị mới đúng. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một vị đến từ tiểu quốc cấp 6 cường giả tại trong lúc này thành công tấn cấp Ngụy Vương giả. To lớn trên quảng trường. Ngoại trừ cái này 205 vị thiên kiêu bên ngoài. Thì chỉ có một ít phiên trực binh sĩ cùng quân quan. Bất quá bọn hắn đều đứng tại so sánh biên giới khu vực. Lý Trường Sinh chủ yếu ánh mắt tập trung ở hàng thứ nhất vị trí bên trên. Cái này bài vị đưa từ Khai Linh Đế Quốc 20 vị thiên kiêu độc chiếm. Cùng Triệu Duệ tra được tư liệu không khác nhau chút nào. Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ phân biệt từ 5 tên Ngụy Vương giả cùng 15 tên cấp 6 cấu thành. Cái này 5 tên Ngụy Vương giả bên trong, phân biệt từ 1 tên đỉnh phong Ngụy Vương giả, 2 tên thâm niên Ngụy Vương giả cùng 2 tên mới lên cấp Ngụy Vương giả cấu thành. Thực lực tổng hợp có thể nói là tương đương cường đại. Trong đó, Hướng Vũ Điền là Lý Trường Sinh trọng điểm chú ý đối tượng. Đây là một tên người mặc giao long bào thanh niên, lớn lên coi như lớn lên đẹp trai, trên mặt uy nghiêm. Mang theo một loại thời gian dài ngồi ở vị trí cao khí chất. Tựa hồ là phát giác được Lý Trường Sinh ánh mắt. Hướng Vũ Điền nghiêng đầu. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau. Gật đầu ra hiệu một chút. Lý Trường Sinh đồng dạng đưa cho đáp lại. Thì đem ánh mắt thu hồi. Cùng ngồi ở một bên Ninh Bích Chân nói chuyện phiếm. Đông tương đương đợi đến 8 giờ thời điểm. Hùng hồn tiếng chuông vang vọng. Đột nhiên. Ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trên quảng trường trên đài cao. Bọn họ cũng là lần này giám sát khu vực phía nam tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế chủ phó giám khảo. Vô luận là khu vực phía nam vẫn là cái khác 9 cái khu vực. Đều từ một tên quan chủ khảo cùng 2 tên phó chủ khảo quan viên tạo thành. Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Đuổi vội vàng ngưng thần mà đối đãi. Còn lại tuyển thủ cũng giống như vậy. Bởi vì 3 người này tất cả không có ngoại lệ tản ra khí thế cường đại. Rõ ràng vượt ra khỏi Ngụy Vương giả phạm trù. Trong đó, đứng ở chính giữa trung niên nhân khí thế thứ nhất hùng hồn. Rõ ràng vượt ra khỏi Vương giả phạm trù. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một tên song chữ Vương. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua. Lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn hấp thu Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cùng Viêm Vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ. Tự nhiên có rất nhiều liên quan tới vương giả tư liệu. Cũng liền trong chớp mắt, Lý Trường Sinh đã tìm được tư liệu liên quan tới bọn hắn. Quan chủ khảo đích thật là một tên song chữ Vương. hắn là đến từ Bắc Bộ khu vực Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Tuổi chừng có gần 400 tuổi. Hai gã khác phó chủ khảo quan viên theo thứ tự là Điêu Vương Vương Hiên cùng Hoa Vương Hàn Tuệ Oánh. Phân biệt đến từ phía đông cùng khu vực phía tây. Ba vị chủ phó giám khảo đến từ khác biệt khu vực. Có thể trình độ lớn nhất cam đoan công bình công chính. Về phần bọn hắn ở giữa có hay không giao tình. Hoặc là ba người bên trong có người hay không trong bóng tối cùng Khai Linh Đế Quốc đạt thành hiệp. Nghị, cho Khai Linh Đế Quốc tiền thủ nhất định tiện lợi. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Mặc dù như thế, đây đều là thứ yếu. Muốn tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Bản tôn Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Thêm vì lần này thiên đạo bí cảnh chín đại quan chủ khảo một trong. Tại chỗ chư vị đều là đến từ Nam Bộ các đại quốc gia thiên chi kiêu tử. Chấm ngoặc kép, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Tại rồi rào dị thường tinh thần lực phụ trợ dưới. Tựa như Lạc Nguyên Quân tại mỗi người bên tai nói nhỏ đồng dạng. Lạc Nguyên Quân đầu tiên là đại khái nhớ lại một chút lịch sử. Cũng cường điệu nói tới bao năm qua từ Nam Bộ tuyển gia đình cấp thiên kiêu. Những thứ này trọng yếu nhân tài. Tự nhiên tất cả đều lấy được ưu dị thành tích. Phần lớn trở thành vương giả. Thậm chí không thiếu song chữ vương thậm chí đế giả tồn tại. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân không cần nói nhảm nhiều. Cũng liền một chút nhớ lại lịch sử. Liền bắt đầu tuyên bố lần này nhiệm vụ cùng quy tắc. Khảo hạch địa điểm. Bá nạp mã cứ điểm tham dự tuyển thủ. 205 người khảo hạch thời gian. 3 ngày khảo hạch nội dung. Giết hại ác ma. Lấy ác ma trái tim làm bằng chứng. Căn cứ ác ma phẩm giai thu hoạch được đối ứng tích phân. Hạ cấp ác ma không đưa vào tích phân. Mặt khác ba vị giám khảo còn tại phạm vi hoạt động bên trong ẩn giấu 100 phần quyển trục. Mỗi một phần quyển trục tương đương với 10.000 tích phân. Nói đơn giản một chút, ngoại trừ giết hại ác ma bên ngoài, còn muốn đem đại lượng tinh lực thả đang tìm kiếm trên quyển trục. Dù sao theo tích phân đến xem, một phần quyển trục cùng một cái đại ác ma tương đương. Đối với ngũ lục giai tuyển thủ tới nói, bọn họ có thể hay không đạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Quyển trục có thể nói là trọng yếu nhất, dù sao mọi người thực lực còn tại đó. Nếu như chỉ dựa vào giết hại ác ma, bọn họ cơ bản không có nghịch tập khả năng. Trên lý luận tới nói, dù là không giết một cái ác ma, nhưng chỉ cần thu hoạch được 10 phần quyển trục, liền có thể khóa chặt thiên đạo bí cảnh. Không có cách, đại ác ma tương đương với yêu vương cấp yêu sủng, lại ở vào thâm uyên ý chí phạm vi bao phủ bên trong. Cái này một tăng một giảm ở giữa, chiến đấu lực tương đương với tăng lên một cái cấp bậc. Mặt khác, đại ác ma số lượng cực kỳ có hạn, căn bản không có khả năng vượt qua 3 chữ số. Đồng thời phần lớn ở vào thâm uyên chi môn phụ cận. Khoảng cách thâm uyên chi môn càng gần, thâm uyên ý chí cũng liền càng mạnh. Đám tuyển thủ thực lực cũng sẽ bị suy yếu càng phát ra nghiêm trọng. Đồng thời tao ngộ ác ma thống lĩnh thậm chí ác ma lĩnh chủ cũng càng lớn hơn. Đương nhiên, đại ác ma số lượng không nhiều. Trung cấp ác ma cùng cao cấp ác ma số lượng thì phải nhiều hơn rất nhiều. Cái này ba loại đẳng cấp ác ma tích phân đều là lấy gấp 10 lần tiến hành đổi. Một cái đại ác ma tương đương với 10 cái cao cấp ác ma. Tranh tài quy tắc thì tương đối đơn giản. Đám tuyển thủ không thể đem chính mình thu hoạch quyển trục cùng ác ma trái tim đưa cho hắn người. Cũng không thể cướp đoạt những tuyển thủ khác ác ma trái tim cùng quyển trục. Càng không thể tùy ý giết hại những tuyển thủ khác. Không trải qua có chính sách dưới có đối sách. Tựa như Khai Linh Đế Quốc trước kia làm như thế, có thể sử dụng dẫn quái hoặc là vừa ác ma xua đuổi cho cần người. Cùng đem quyển trục chỗ phương vị nói cho đối phương biết. Dựa vào nhân số ưu thế, đây cũng là kỳ trước Khai Linh Đế Quốc luôn có thể chiếm cứ chừng phân nửa thiên đạo bí cảnh ghế. Nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là Khai Linh đế quốc khác đồng dạng cũng là cá mè một lứa, dù là quốc gia khác phản đối. Cũng chưa từng có cải biến ý nghĩ. Dù sao bọn họ không chỉ có là đã được lợi ích người. Lại là người chấp hành cùng quy tắc chế định giả. Đến mức yêu tinh thế giới thiên đạo. Vẻn vẹn chỉ là diễn sinh ra đơn giản ý thức. Lần này tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế trong trận đấu. Nó chỉ cần phán đoán đám tuyển thủ có hay không gian lận là được. Sinh mạng chỉ có một. Nhìn các vị nhất định phải biết quý trọng. Tốt, ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân mà nói cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền giảng không đến 10 phút đồng hồ. Thông Thiên càng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tương đương đơn giản rõ ràng. Theo Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân vừa dứt lời. 205 vị tuyển thủ nhanh chóng rời đi Bá Nạp Mã cứ điểm. Hướng về Thâm Uyên ý chí phạm vi bao phủ phóng đi. Hoa mấy phút, Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân cùng Triệu Duệ bắt đầu tiến vào Thâm Uyên ý chí phạm vi bao. Phủ, Ngô Trạch Đào mang theo 3 tên sát vũ quốc cấp 6 tuyển thủ rơi vào bên ngoài 1 dặm. Giữa song phương duy trì nhất định giữa nhau khoảng cách, tránh cho lẫn nhau đoạt quái đồng thời. Cũng là vì tốt hơn cùng một chỗ đối phó Khai Linh Đế Quốc. Cũng là bởi vì này, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ cách bọn họ cũng không phải rất xa. Đến mức Đậu Nguyên Hoa, hắn vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Không có gia nhập Lý Trường Sinh đội ngũ, cũng không biết đi nơi nào. Theo nhân số nhìn lại, hai chi đội ngũ cùng nhau cũng liền 7 người. Kém xa Khai Linh Đế Quốc 20 người. Nhưng về số lượng không bằng, chất lượng phía trên lại là có chút nổi bật. Lần này dự thi 4 vị đỉnh phong ngụy vương giả. Hai chi đội ngũ thì chiếm 3 người. Huống chi Lý Trường Sinh chiến lực vẫn là có thể so với vương giả tồn tại. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn nắm giữ 2 khối huyền khôn tạo hóa bia toái phiến. Có thể bao phủ không nhỏ phạm vi. Cơ bản có thể miễn trừ Thâm Uyên ý chí áp chế. Chiến lực cơ hồ không sẽ chịu ảnh hưởng. Khai Linh Đế Quốc đội ngũ thì lại khác. Cho dù là bọn họ cầm giữ có nhất định ứng phó phương pháp. Lý Trường Sinh cũng không tin có thể giống huyền khôn tạo hóa bia như thế hoàn toàn miễn trừ Thâm Uyên ý chí áp chế. Đồng thời khoảng cách Thâm Uyên chi môn càng gần, bị áp chế cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Tại bước vào Thâm Uyên ý chí phạm vi bao phủ về sau, Lý Trường Sinh các loại người thân thể cũng là trầm xuống. Ẩn ẩn có thể phát giác được một cỗ tà ác ý chí chính đang áp chế lấy lực lượng của bọn hắn. Trên diện rộng tăng nhanh bọn họ tiêu hao. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem một luồng tinh thần lực đưa vào lớn nhất khối kia huyền khôn tạo hóa bia toái. Phiến, trong chốc lát, vài trăm mét phương viên bên trong Thâm Uyên ý chí bị huyền khôn tạo hóa bia lực lượng cưỡng ép bài. Xuất bên ngoài, bởi như vậy, 3 người thực lực không lại bị hạn chế. Đồng thời ác ma khi tiến vào huyền khôn tạo hóa bia ảnh hưởng phạm vi về sau. Cũng sẽ không đạt được Thâm Uyên ý chí tăng phúc. Không hổ là chủ công. Có món bảo vật này. Tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế hy vọng trong lúc vô hình thì lớn rất nhiều. Nhìn lấy huyền khôn, tạo hóa bia toái phiến. Triệu Duệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Cũng tại bất chi bất giác đập Lý Trường Sinh mông ngựa. Đồng thời, Triệu Duệ cũng vì mình dự kiến trước cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Ân, chính mình khoa trương chính mình. Không có tật xấu. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. 3 người thì tao ngộ một tiểu quần ác ma. Cầm đầu là một đầu trung cấp ác ma. Còn lại đều là hạ cấp ác ma. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có xuất thủ. Trực tiếp đưa chúng nó giao cho Triệu Duệ giải quyết. Triệu Duệ dù sao cũng là một tên cấp 6 cường giả. Đối phó trung hạ cấp ác ma cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Thì đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Thu được một khỏa trung cấp ác ma trái tim. Lý Trường Sinh mang theo 2 người nhanh chóng xâm nhập. Thỉnh thoảng dùng thiên thị địa thính bí pháp quan sát đến Khai Linh Đế Quốc đội ngũ. Đồng thời thuận tiện quan sát đến 4 phía. Bởi vì Thâm Uyên ý chí ảnh hưởng. Thiên thị địa thính bí pháp phạm vi nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Mặc dù như thế, cũng có thể quan sát được phạm vi mấy chục dặm bên trong động tĩnh. Tây Bắc phương hướng 5 dặm có hơn. Ta phát hiện một cái đại ác ma. Rất nhanh. Lý Trường Sinh rốt cuộc tìm được một cái đại ác ma. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.